Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 41 tổng tông đệ tử bị vây công. Quan trọng là giống như hắn suy nghĩ về cách đặc thù không gian này, công pháp đều có thể suy diễn ra, thiên tiên bộ trên tay hắn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, hắn có thể đem thiên tiên bộ bộ pháp luyện đến thuần thục mà thôi. Trong một tháng này, hắn đã đem thiên tiên bộ tầng thứ hai suy diễn ra, nhưng hắn chẳng qua là luyện đến tiểu thành cảnh giới mà thôi, cách viên mãn còn rất xa. Nhưng cho dù là như thế, thiên tiên bộ tốc độ nhanh không chỉ một lần, thậm chí có thể phân liệt ra một bóng người, mặc dù lập tức biến mất, nhưng nghĩ đến nếu hắn có thể luyện viên mãn, thời gian bóng người này xuất hiện cũng lâu hơn. Trải qua hơn một tháng điên cuồng tu luyện, Diệp Hy Văn tuyệt đối nắm chắc có thể đánh bại hậu thiên cửu trọng cao thủ. Lúc này trên người Diệp Hy Văn chân khí vận chuyển cuồn cuộn, thực lực viễn siêu hậu thiên cửu trọng cao thủ, hùng hậu vô cùng, từng đao của Diệp Hy Văn bổ ra, đao ảnh hình thành một màn đao, mỗi một đao đều có thể chém nát không khí, phát ra một hồi âm thanh nổ đùng. Diệp Hy Văn thu công, ý định về Nhất Nguyên Tông tham gia đệ tử hạch tâm thi đấu rồi. Lần này đệ tử hạch tâm thi đấu rất là trọng yếu, khả năng tham gia thi đấu xong Diệp Hy Văn sẽ tiến về Nhất Nguyên Tông Tổng Tông bái nhập trong đó. Diệp Hy Văn ra khỏi khách sạn, chợt nghe nội thành vẫn còn xôn xao náo động vì tiên thiên đan. Sau khi tiên thiên đan luyện thành, phủ thành chủ cũng bị ba vị tiên thiên cao thủ tấn công, cũng may thành thủ phủ đã ở hội đấu giá mua một quả tiên thiên đan, bồi dưỡng được một gã tiên thiên cao thủ, không có hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nhưng Diệp Hy Văn biết rõ, nếu như không có ngoại lực tham gia, chỉ sợ thiên nguyên thành về sau sẽ từ từ rơi vào trong tay phủ thành chủ, nhưng cũng may, Diệp Hy Văn cùng phủ thành chủ không có mâu thuẫn gì, trái lại, lần này còn giúp bọn họ một chút. Quyết định chủ ý về sau, Diệp Hy Văn rất nhanh ly khai, một đường từ đại lộ hướng Nhất Nguyên Tông chạy đến. Cùng thời điểm xuống núi, thực lực Diệp Hy Văn lại tăng lên thật lớn, tốc độ này cũng nhanh hơn rất nhiều lần. Diệp Hy Văn một đường chạy vội đi, thời điểm đến một chỗ núi rừng, lại nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt. Diệp Hy Văn đi vào, thấy trong rừng tiếng chân khí kịch liệt vang lên. Chỉ thấy 10 người trang phục võ giả bao quanh một hoa phục công tử vây công một thanh y nữ tử. Chỉ thấy thanh y nữ tử kia, ước chừng 17-18 tuổi, lông mày đen cong cong, hai mắt sáng ngời, sóng mắt lưu chuyển như sóng, ngọc da tuyết cơ, tiên tư tuyệt thế giống như là tiên tử hạ trần. Hơn 10 tên võ giả, từng người đều là hậu thiên cửu trọng đỉnh phong, không phải cách loại hậu thiên cửu trọng võ giả bình thường, đều là người nổi bật. Mà hoa phục công tử kia cùng thanh y nữ tử khí tức cùng thiên địa chung quanh đều hóa thành một thể, mọi cử động liên miên không dứt, rõ ràng đều là tiên thiên cao thủ. Diệp Hy Văn lập tức ẩn nấp khí tức trốn sau một gốc cây. Lúc này hoa phục công tử tùy ý công kích đều có thể làm cho không khí không ngừng nổ tung, uy lực mười phần. Ngược lại là công pháp thanh y nữ tử làm cho Diệp Hy Văn có cảm giác quen thuộc. La Thiên, ngươi thật sự là thật to gan, rõ ràng dám hạ độc vào trong đồ ăn, còn muốn ám toán ta, không sợ bị Nhất Nguyên Tông chúng ta diệt tộc sao? Thanh y nữ tử ngữ khí lăng lệ nói. Nhất Nguyên Tông. Diệp Hy Văn lập tức tinh thần chấn động, thanh y nữ tử lại là đệ tử Nhất Nguyên Tông, nhưng Diệp Hy Văn chưa từng có nhìn thấy nàng, huống chi Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông cũng không thể nuôi dưỡng được tiên thiên cao thủ, như vậy chỉ có một khả năng, nàng là Nhất Nguyên Tông Tổng Tông đệ tử. Ha ha ha! Hoa phục công tử La Thiên cười ha ha nói. Ngươi trúng độc, hôm nay không có khả năng chạy thoát, không có ngươi. Tỷ tỷ của ta có thể được tông chủ coi trọng, được trọng điểm tài bồi, La gia chúng ta cũng thăng chức rất nhanh. Ngươi vọng tưởng. Thanh y nữ tử cắn răng nói, trường kiếm ra tay, kiếm quang hàn mang lập tức bao phủ chân trời, chảm bảo không khí, tất cả hạt cát chung quanh đều hóa thành bụi bẩm. Mấy tên võ giả lập tức bị giết chết. Tuy tiên thiên cao thủ mặc dù bị trúng độc, thực lực cũng mạnh hơn hậu thiên cửu trọng võ giả rất nhiều. Hoa Mộng Hàm còn không mau thúc thủ chịu chói. La Thiên cười ha ha một tiếng, sau đó tiến lên đánh ra một thanh trường đao, đao khí bức người tùy ý tản ra. Oanh, oanh, oanh. Hai người chiến làm một đoàn, khí lãng khủng bố tầng tầng nhấc lên. Công tử, hiện tại có xếp cô nàng này trước hay không, hay là để cho các huynh đệ hưởng dụng, ha ha, nhất nguyên tông thiên chi kiều nữ, mấy ca còn chưa có hưởng dụng qua. Một tên võ giả cười dâm nói, ha ha ha, cho các ngươi, chờ La gia ta thăng chức rất nhanh, các ngươi muốn cái nữ nhân gì mà không có. La Thiên ha ha cười nói, một đao ác liệt chém ra. Muốn chết. Thanh y nữ tử Hoa Mộng Hàm cắn răng, nếu như không phải chúng độc, những con sâu cái kiến này sao dám ở trước mặt mình làm càn. Hoa Mộng Hàm một kiếm bổ ra, một đạo kiếm khí khủng bố tại mũi kiếm lập lòe, lập tức kích xạ ra thế kiếm nhanh như tia chớp, lập tức đem tên vừa cười dâm đãng chém thành hai khúc. Tên võ giả kia thậm chí không kịp kêu thảm thiết, đã bị chém thành hai khúc mà chết. Công tử La Thiên kia, cũng không thèm để ý, chỉ là cười ha ha nói ra. Ngươi giết đi, ngươi càng thúc giục chân khí, độc tính trên người phát tác lại càng nhanh. Quả nhiên Hoa Mộng Hàm da thịt tuyết trắng đã bắt đầu hiện ra màu xanh đen. Hoa Mộng Hàm khẽ cắn hàm răng quát. Cho dù chết, ta cũng sẽ khiến âm mưu của ngươi không thực hiện được. Hoa Mộng Hàm lời còn chưa dứt, kiếm xít trời cao. Một kiếm khuyết tán ra ngoài, giống như một vòng trăng sáng hướng phía công tử La Thiên công tới. La Thiên cũng sử xuất toàn bộ tuyệt kỹ, đao chạm hết thảy, nghênh đón. Oanh, oanh, oanh. Đao kiếm va chạm tại trên bầu trời làm bắn ra hỏa hoa đốt lên không khí. Xíu. Một tiếng xé gió thê lương vang lên, sau đó truyền đến từ trong hư không. Một kiếm giết ra trực tiếp đâm vào lồng ngực La Thiên. A! La Thiên kêu thảm một tiếng, ngã té xuống đất, sắc mặt lập tức trắng bệch, máu tươi bay tứ tung. Mà lúc này tình huống Hoa Mộng Hàm cũng không có tốt hơn, vốn da thịt tuyết trắng đã hiện đầy màu xanh, nhìn xem rất là kinh người, thân hình gầy của nàng đứng trong gió giống như tùy thời đều ngã xuống. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 42 chữa thương. Quan trọng là giống như hắn suy nghĩ về cách đặc thù không gian này, công pháp đều có thể suy diễn ra, thiên tiên bộ trên tay hắn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, hắn có thể đem thiên tiên bộ bộ pháp luyện đến thuần thục mà thôi. Trong một tháng này, hắn đã đem thiên tiên bộ tầng thứ hai suy diễn ra. Nhưng hắn chẳng qua là luyện đến tiểu thành cảnh giới mà thôi, cách viên mãn còn rất xa, nhưng cho dù là như thế, thiên tiên bộ tốc độ nhanh không chỉ một lần, thậm chí có thể phân liệt ra một bóng người, mặc dù lập tức biến mất, nhưng nghĩ đến nếu hắn có thể luyện viên mãn, thời gian bóng người này xuất hiện cũng lâu hơn. Trải qua hơn một tháng điên cuồng tu luyện, Diệp Hy Văn tuyệt đối nắm chắc có thể đánh bại hậu thiên cửu trọng cao thủ. Lúc này trên người Diệp Hy Văn chân khí vận chuyển cuồn cuộn, thực lực viễn siêu hậu thiên cửu trọng cao thủ, hùng hậu vô cùng, từng đao của Diệp Hy Văn bổ ra, đao ảnh hình thành một màn đao, mỗi một đao đều có thể chém nát không khí, phát ra một hồi âm thanh nổ đùng. Diệp Hy Văn thu công, ý định về Nhất Nguyên Tông tham gia đệ tử hạch tâm thi đấu rồi. Lần này đệ tử hạch tâm thi đấu rất là trọng yếu, khả năng tham gia thi đấu xong Diệp Hy Văn sẽ tiến về Nhất Nguyên Tông Tổng Tông bái nhập trong đó. Diệp Hy Văn ra khỏi khách sạn, chợt nghe nội thành vẫn còn xôn xao náo động vì tiên thiên đan. Sau khi tiên thiên đan luyện thành, phủ thành chủ cũng bị ba vị tiên thiên cao thủ tấn công, cũng may thành thủ phủ đã ở hội đấu giá mua một quả tiên thiên đan, bồi dưỡng được một gã tiên thiên cao thủ, không có hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nhưng Diệp Hy Văn biết rõ, nếu như không có ngoại lực tham gia, chỉ sợ thiên nguyên thành về sau sẽ từ từ rơi vào trong tay phủ thành chủ, nhưng cũng may. Diệp Hy Văn cùng phủ thành chủ không có mâu thuẫn gì, trái lại,

Một tiếng xé gió thê lương vang lên, sau đó truyền đến từ trong hư không, một kiếm giết ra trực tiếp đâm vào lồng ngực La Thiên. A! La Thiên kêu thảm một tiếng, ngã té xuống đất, sắc mặt lập tức trắng bệch, máu tươi bay tứ tung. Mà lúc này tình huống Hoa Mộng Hàm cũng không có tốt hơn, vốn da thịt tuyết trắng đã hiện đầy màu xanh, nhìn xem rất là kinh người, thân hình gầy của nàng đứng trong gió giống như tùy thời đều ngã xuống. Đồng Lam Phương, Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 43 dịch cân xúc cốt công. Mấy ngày nay tập trung tinh thần chữa thương, làm cho hắn tinh thần mỏi mệt vô cùng, tuy nhiên chân khí có thể làm giảm bớt mệt nhọc, nhưng chân khí của hắn cũng thua Hoa Mộng Hàm, cho nên một chút ăn không tiêu. Cảm ơn. Hoa Mộng Hàm suy yếu nói, Hoa Mộng Hàm cảm giác y phục trên người mình chưa từng động đậy, trong cơ thể còn lưu lại chân khí của Diệp Hy Văn, nghĩ đến là do Diệp Hy Văn trị thương cho mình còn sót lại, người này chắc không phải là người xấu. Cái kia là chữ vật giới chỉ của La Thiên, có lẽ có giải dược đấy. Hoa Mộng Hàm đứt quãng nói. Cái đó. Diệp Hy Văn từ trong chữ vật giới chỉ La Thiên đổ ra một đống bình bình lọ lọ, đủ loại đan dược phẩm chất đều vượt xa Triệu Khải Ngôn cùng An Vân Bằng. Hoa Mộng Hàm một hơi phân biệt, rốt cuộc tìm được giải dược. Theo lời Hoa Mộng Hàm nói, Diệp Hy Văn mới biết được. Loại độc chất này được gọi thất tinh hải đường, vô sắc vô vị, độc tính cực kỳ mãnh liệt, hậu thiên võ giả dính vào là chết, tiên thiên võ giả cũng khó trốn khỏi độc thủ, nếu không phải là Hoa Mộng Hàm có thủ đoạn khác, chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi. Ăn vào giải dược, Hoa Mộng Hàm bắt đầu toàn lực giải độc, sắc mặt cũng chuyển biến tốt đẹp, trên mặt cũng chầm chầm xuất hiện sinh cơ, không giống như trước tràn đầy tử khí. Diệp Hy Văn biết rõ, Hoa Mộng Hàm đã không có việc gì rồi, lần này buông lỏng tâm thần, ngủ thật say. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hy Văn mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại, mới phát hiện, Hoa Mộng Hàm đã rời đi, chỉ để lại một tờ giấy, nói là rất cảm tạ Diệp Hy Văn cứu giúp lần này, nhưng hôm nay nàng có việc bận, nhất định phải đi trước. Về sau nếu như có chuyện có thể cầm ngọc bội của nàng đến Nhất Nguyên Tông Tổng Tông tìm nàng. Diệp Hy Văn cầm lấy ngọc bội, cảm giác lạnh buốt, trên mặt điêu khắc phượng hoàng chế tác tinh tế, rất sống động. Thời điểm cầm lấy cái ngọc bội này, Diệp Hy Văn chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh bay thẳng sau ớp, làm cho hắn một mảnh thanh minh. Đây dị bảo, nếu như tại lúc tu luyện đeo cái ngọc bội này, thì tu luyện làm chơi ăn thật, còn không sợ tẩu hỏa nhập ma. Vật như vậy, chỉ sợ chân quý vô số lần, tu luyện sợ nhất là tẩu hỏa nhập ma, nhưng nếu như đeo ngọc bội này, cũng không sợ tẩu hỏa nhập ma. Dị bảo này chân quý như thế, Diệp Hy Văn biết, đây là Hoa Mộng Hàm dùng để báo đáp Diệp Hy Văn cứu nàng một mạng, còn tín vật của nàng cũng không dùng dị bảo chân quý như vậy. Nếu Hoa Mộng Hàm cũng đã ra đi, muốn trả lại cũng không được, bất quá nếu là Nhất Nguyên Tông đệ tử, sớm muộn có một ngày, nhất định gặp được nàng. Lần này đệ tử Hạch Tâm thi đấu xong, Diệp Hy Văn cũng muốn tiến về Nhất Nguyên Tông Tổng Tông. Sớm muộn gì còn gặp lại. Diệp Hy Văn rốt cuộc có thời gian nhìn chữ vật giới chỉ của La Thiên rồi, quả nhiên. Không hổ là tiên thiên cao thủ, so với hậu thiên cảnh giới Triệu Khải Ngôn cùng An Vân Bằng, đúng là tài đại khí thô. Trong chữ vật giới chỉ La Thiên, không có hạ phẩm linh thạch, chỉ có 500 khối trung phẩm linh thạch. Thời điểm nhìn thấy trung phẩm linh thạch nhiều như vậy, Diệp Hy Văn cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi, phải biết rằng đây cũng không phải là hạ phẩm linh thạch mà là trung phẩm linh thạch. Một khối trung phẩm linh thạch có thể đổi 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, mà 500 khối trung phẩm linh thạch đổi thành 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Mấy con số này đúng là số trên trời, coi như là tiên thiên cao thủ cũng không thể có tài phú như thế, bởi vì La Thiên là La gia thiếu chủ, cho nên so với tiên thiên cao thủ tài khí mới hùng hậu hơn. Tiên thiên cao thủ mới có dùng đến trung phẩm linh thạch, tuy có thể đổi thành hạ phẩm linh thạch, nhưng Diệp Hy Văn cũng không ngu như vậy. trung phẩm linh thạch đổi thành hạ phẩm linh thạch rất đơn giản, nhưng muốn đem hạ phẩm linh thạch đổi thành trung phẩm linh thạch thì không dễ dàng như vậy rồi. Chỉ cần Diệp Hy Văn đầu óc không có choáng váng, cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Có thể nói lần này Diệp Hy Văn phát tài cực lớn, ngoại trừ những trung phẩm linh thạch này còn một ít đan dược, trong đó có đủ loại đều có, phẩm chất cũng không tệ. Nhưng để vào mắt Diệp Hy Văn, đó là một bản công pháp dịch cân xúc cốt công. Bộ công pháp này có tác dụng lớn nhất là có thể thay đổi bên ngoài một người, khi dịch dung thậm chí luyện đến cao thâm, thậm chí còn có thể thay đổi biến cốt cách thành cao, hoặc hoàn toàn biến thành một người khác. Đương nhiên, cần chân khí không ngừng duy trì, nhưng về sau đột phá đến tiên thiên cảnh giới, chân khí cuồn cuộn không dứt. Điểm tiêu hao ấy đối với tiên thiên cao thủ mà nói không đáng kể chút nào. Cho dù không phải tiên thiên cao thủ, chỉ cần thỉnh thoảng bổ sung đan dược, cũng có thể chống đỡ. Đương nhiên, hậu thiên cao thủ làm gì có nhiều đan dược bổ sung chân khí như vậy mà để lãng phí. Đối với võ giả mà nói, loại đan dược bổ sung chân khí này tại thời khắc mấu chốt thậm chí có thể cứu bọn họ một mạng. Nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói lại không thiếu. Tuy trước tại trên người Triệu Khải Ngôn cùng An Vân Bằng thu được đan dược đã dùng hết rồi, nhưng ở trên người La Thiên hắn đã nhận được một đám, hoàn toàn không thiếu đan dược loại này. Nhưng hiện tại Diệp Hy Văn cũng không có thời gian đi tu luyện dịch cân xúc cốt công, đệ tử hạch tâm thi đấu sắp bắt đầu rồi. Hơn 2 canh giờ sau, Diệp Hy Văn rốt cuộc chạy về Nhất Nguyên Tông. So với 3 tháng trước càng thêm náo nhiệt, bởi vì quan hệ đệ tử hạch tâm thi đấu, rất nhiều thiên tài vài năm đều không thấy bóng dáng, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, lúc này đều về tông chuẩn bị tham gia đệ tử hạch tâm thi đấu lần này. Ngày bình thường nội môn đệ tử tông là cấp bậc đệ tử cao nhất, nhưng ở thời điểm này cũng không khỏi tự ti, bởi vì các đệ hạch tâm đều trở lại rồi. Những hạch tâm đệ tử này thì đệ tử nội môn nổi bật, đều không thể trêu vào. Thời điểm Diệp Hy Văn trở lại trong tông, lập tức có không ít nội môn đệ tử nhận ra trên đường không ngừng hành lễ vấn an. Hiện tại Diệp Hy Văn là đệ tử hạch tâm, cùng bọn họ thân phận tự nhiên không giống lúc trước. Huống chi, Diệp Hy Văn hắc mã một đường thẳng tiến, cuối cùng đánh bại Đông Phương Bạch, lấy được quán quân, dựng nên uy vọng chính mình rồi. Diệp Hy Văn cũng không có kiêu căng, đều gật gật đầu chào mọi người. Một đường tiến vào Nhất Nguyên Tông, sau đó về nhà, đột nhiên một tiếng cười truyền đến. Đông Phương Bạch, ta trước kia nghe qua tên của ngươi, là Nhất Nguyên Tông thiên tài, bất quá hiện tại xem ra cũng không hơn gì phế vật. Một tiếng thanh âm thiếu niên hết sức lông bông truyền ra. Xem ra Nhất Nguyên Tông đệ tử hạch tâm lần này trình độ cũng chỉ như thế mà thôi. Đồng Lam Phương, Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 44 một chiêu oanh phi. Đông Phương Bạch, Diệp Hy Văn liền vội vàng đi tới bên cạnh một nội môn đệ tử hỏi. Có chuyện gì vậy mà bên kia bàn tán xôn xao như vậy? Diệp Sư Huynh, ngươi trở lại rồi, thật sự là quá tốt. Tên nội môn đệ tử tuổi so với Diệp Hy Văn còn lớn hơn, nhưng hắn xưng hô như vậy cũng không có người cảm thấy có kỳ quái. Ở thế giới này cường giả vi tôn, muốn được người tôn trọng phải có thực lực. Là do đám người Trương gia, hôm nay Trương gia phái một trưởng lão tới cùng tông chúng ta bàn về đệ tử hạch tâm thi đấu. Kết quả đi theo là một tên Trương gia đệ tử, gọi Trương Vân Phi. Là quán quân Trương gia lần này, hắn muốn khiêu chiến toi năm tông nội đại bỉ, đã có 3 sư huynh đều bị hắn đánh bại, bất quá hắn quá hèn hạ, đánh không lại Đông Phương sư huynh, sau đó ám toán Đông Phương sư huynh. Diệp Hy Văn cau mày, Trương gia là cố ý muốn tới khiêu khích, Trương gia cùng Nhất Nguyên Tông không giống nhau, Nhất Nguyên Tông là thu nạp nhân tài khắp nơi, nhưng Trương gia thì là chế độ gia tộc. Gia tộc thi đấu cùng với Nhất Nguyên Tông tông nội đại bỉ tính chất không sai biệt lắm, cũng là 3 năm một lần, mỗi một lần quán quân đều tìm quán quân Nhất Nguyên Tông phân cao thấp. Nhưng lúc này có chút ý tứ cho đệ tử đến khiêu khích, đây là làm ra vẻ mà. Đệ tử hạch tâm đỏ sức, không thể không nói tên Trương Vân Phi là đồ chó chết, nhưng là bọn hắn không thể ra tay, tuyệt đối không thể ra tay, một khi ra tay, vậy thì lộ rõ Nhất Nguyên Tông yếu thế rồi, đánh bại Trương Vân Phi cũng vô dụng. Nhất Nguyên Tông cùng Trương gia tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy, sớm đã không từ thủ đoạn nào, hiện tại chú ý thể diện, ngang cấp đỏ sức với nhau. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Trương Vân Phi có thể ép tất cả mọi người Nhất Nguyên Tông mới được, nếu ép không được, vậy thì trở thành một trò cười rồi. Diệp Hy Văn lập tức chuyển qua vô số ý niệm, cũng chưa về nhà, mà đi tới trước sân rộng, gạt đám người ra, đã thấy trong sân Đông Phương Vân một tay nắm lấy trường kiếm, tay còn lại máu tươi không ngừng chảy xuống, sắc mặt có chút lúng túng. Mà một bên, một người trẻ tuổi, vẻ mặt tự đắc, cũng có thanh lợi kiếm trong tay, đó là hậu thiên bát trọng trung kỳ cao thủ. Khó trách tự tin như vậy, tuổi còn trẻ, có thể có tu vi như vậy, xác thực là thiên tài. Hèn hạ, nếu như không phải ngươi sử dụng độc châm bắn bị thương Đông Phương sư huynh, làm sao có thể thắng được như vậy? Vô sỉ, người của Trương gia đều vô sỉ như vậy sao? Ha ha ha, lúc sinh tử tranh đấu, chẳng lẽ các ngươi muốn bảo đối phương không được sử dụng ám khí sao? Trương Vân Phi trên mặt lộ ra khinh thường. Cái này chỉ có thể nói hắn không phòng bị rồi, người như vậy thật không biết làm thế nào sống đến bây giờ. Hèn hạ. Vô sỉ. Trương Vân Phi trả lời lập tức đưa tới vô số đệ tử Nhất Nguyên Tông oán giận. Nhất Nguyên Tông các ngươi chẳng lẽ không còn người mạnh hơn nữa sao? Nghe nói lần này còn có quán quân, làm sao không thấy đâu? Không phải là bị ta hù dọa sợ không dám ra sao? A ha ha ha. Trương Vân Phi hung hăng cười nói. Xíu. Một đạo đao khí kinh thiên từ trên trời giáng xuống, hướng Trương Vân Phi bổ tới. Trương Vân Phi lập tức kinh hãi, dưới chân mãnh liệt đạp một cái, thân hình khó khăn lắm mới tránh khỏi một đạo đao khí kinh thiên kia, lập tức phẫn nộ quát. Rốt cuộc ngươi là ai, sao dám đánh lén ta? Là ta. Diệp Hy Văn lên tiếng, từ trong đám người đi ra. Là Diệp Hy Văn sư huynh. Là Diệp sư huynh. Hắn trở lại thật tốt quá, Trương Vân Phi khẳng định không thể làm càn nữa rồi. Ngươi cũng dám đánh lén ta. Trương Vân Phi kinh sợ nói, vừa rồi một đao kia quả thực quá đáng sợ, nếu như hắn không cẩn thận cũng bị chém thành hai nửa. Ngươi chẳng lẽ muốn yêu cầu đối phương thời điểm chiến đấu không được đánh đòn phủ đầu sao? Diệp Hy Văn cười lạnh khinh thường nói. Lập tức đám Nhất Nguyên Tông đệ tử chung quanh cười vang một hồi, lời nói rất rõ ràng, Diệp Hy Văn dùng đúng lời của hắn tát lại mặt của hắn, ngươi không phải vừa rồi còn rất đắc chí sao? Hiện tại đã bị lời nói như vậy tát vào mặt. Trương Vân Phi mặt tức giận đến đỏ bừng mặt quát. Ngươi là người nào? Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Ngươi là Diệp Hy Văn sao? Trương Vân Phi sắc mặt khó coi nhìn Diệp Hy Văn, nhưng hắn lúc trước đã há to miệng, muốn mắng cũng không biết mắng như thế nào, chẳng lẽ mắng hắn là tiểu nhân hèn hạ sao? Nhưng vừa rồi hắn dùng ám khí đả thương Đông Phương Bạch, lần này thật sự như kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được gì. Hảo hảo hảo, ta nghe nói ngươi là quán quân Nhất Nguyên Tông Tông nội đại bỉ, lần này có dám lên đài không cùng ta đánh một trận chiến? Trương Vân Phi nói ra. Tốt, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, ta nhận thua. Diệp Hy Văn nói xong, dưới chân đạp mạnh thân hình giống như chim yến, lướt đi ra ngoài, trường đao trong tay lập tức chém ra một đạo cầu vồng thẳng hướng Trương Vân Phi chém tới. Một đao kia tự nhiên, thậm chí Diệp Hy Văn đao pháp đều không có sử dụng đến, thuần túy một chiêu phách trảm, đối với người khác mà nói có thể là một chiêu thường thường không có gì lạ, nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói quả thực xuất thần nhập hóa rồi, hắn đánh ra một loạt vũ kỹ, đao pháp của hắn chủ tu thì chủ cột đao pháp càng trọng yếu, tuy không nói có thể từ phức tạp hóa ra đơn giản, nhưng bằng vào trụ cột đao pháp, cũng có thể nói là lô hỏa thuần thanh rồi. Dù sao trụ cột đao pháp, trụ cột của tất cả đao pháp, bất luận cách đao pháp gì đều là từ nơi cơ sở đao pháp phát triển ra, thật giống như muốn xây cao ốc, nhất định phải có cái móng tốt. Bí tịch võ công giống như là bản vẽ kiến thiết, cho dù có bản vẽ, nhưng nền tảng yếu, thì có bản vẽ xây trên trăm tầng lầu cũng vô dụng, bởi vì một khi xây lên cũng lập tức sụp xuống. Bởi vậy bất luận thời điểm gì, Diệp Hy Văn đều không có quên rèn luyện trụ cột. Một đao kia là trong khoảng thời gian Diệp Hy Văn thể hiện thành quả tu hành. Lúc này đao khí làm phân liệt không khí, đao khí đáng sợ lập tức liền đến trước mặt Trương Vân Phi. Trương Vân Phi vội vàng chém ra một vòng kiếm khí thật dài. Oanh! Một tiếng nổ mạnh cực lớn vang lên, kiếm khí cùng đao khí va chạm, phát ra thanh âm nổ đùng khủng bố, bất quá đao khí Diệp Hy Văn cũng không có tán đi, ngược lại thế như trẻ tre trực tiếp đánh bại kiếm khí Trương Vân Phi, sau đó hung hăng bổ tới bảo kiếm Trương Vân Phi. Bành! Đao khí đụng vào trường kiếm, lực đạo trực tiếp đụng vào nhau làm cho Trương Vân Phi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, sau đó rơi xuống đất. Tĩnh! Một mảnh yên tĩnh. Tất cả đệ tử đang xem cũng không nghĩ tới Trương Vân Phi vừa rồi ngang ngược càn rỡ, đã một chiêu của Diệp Hy Văn đỡ cũng không nổi. Đồng Lam Phương. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 45 cô đọng tiên thiên chân khí. Người như ngươi cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn sao, ta xem Trương gia cũng không gì hơn. Một đao kia là giáo huấn nho nhỏ, còn không coi ai ra gì, ngươi cũng không có tư cách này, lần sau còn dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy, ta trực tiếp đánh cho ngươi thành tàn phế. Diệp Hy Văn lạnh lùng xoay người rời đi, giống như là trên đường tùy tiện giáo huấn một đầu chó điên vậy. Lúc này, hai tên thiếu chủ Trương gia đều bị hắn làm thịt, cho nên có làm thịt thêm một tên cũng không sao. Dù sao Trương gia là gia tộc, thiếu chủ còn nhiều mà. Ngươi! Trương Vân Phi sau khi nhìn thấy ánh mắt Diệp Hy Văn lạnh như băng, lập tức tức giận đến mức máu tươi từ khóe miệng không ngừng chảy ra. Ta muốn trả thù, ta muốn trả thù, sớm muộn ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, để báo thù mối nhục hôm nay. Trương Vân Phi trong nội tâm gào thét. Nhưng lại không dám nói ra, ánh mắt Diệp Hy Văn vừa rồi quá lạnh như băng, giống như tử thần đang nhìn một đầu chó chết, nếu hắn dám có động tác, có thể Diệp Hy Văn dám giết hắn. Diệp Hy Văn càng ngày càng khủng bố rồi. Đúng vậy, một đao kia liền đem Trương Vân Phi đánh bay ra ngoài, thật sự là đáng sợ. Hai tháng trước tông nội đại bỉ, hắn cũng còn không có đáng sợ như vậy. Diệp Hy Văn hai tháng trước còn vô danh, không giống ca ca cùng tỷ tỷ của hắn nổi danh như vậy. Đông Phương Bạch cầm máu xong, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Hy Văn, người khác không biết, nhưng hắn làm sao không biết, mặc dù Trương Vân Phi không dùng ám khí, thực lực cũng sàn sàn với hắn, mà ngay cả một đao của Trương Vân Phi cũng không đỡ nổi, đã bị đánh bay đi rồi. Rõ ràng Diệp Hy Văn vẫn hạ thủ lưu tình. Nếu không bình thường Trương Vân Phi đã bị đánh chết. Còn nhớ rõ trước khi tổ chức tông nội đại bỉ, chính mình còn có thể cùng Diệp Hy Văn đại chiến một hồi, bản cho mình tại tông nội đại bỉ, tiến bộ cũng không chậm, từ hậu thiên thất trọng đỉnh phong thành công đột phá đến hậu thiên bát trọng trung kỳ, tốc độ được coi là rất nhanh rồi, nhưng so với Diệp Hy Văn tiến bộ của mình không là gì cả. Chênh lệch thật sự đã lớn đến như vậy sao? Diệp Hy Văn cũng không để ý đến những tên đệ tử nghị luận cái gì, hắn không vì những lời này mà ảnh hưởng tâm tình, mục tiêu kế tiếp của Diệp Hy Văn hiện tại chính là leo lên võ đạo đỉnh phong. Diệp Hy Văn về đến nhà, chỉ có nhị tỷ Diệp Như Tuyết vừa mới bế quan xong gần 2 tháng, Diệp Như Tuyết đã là hậu thiên bát trọng đỉnh phong rồi, tốc độ tiến bộ của nàng quả thực làm cho người ta sợ hãi. Nàng so với Diệp Hy Văn lớn hơn một tuổi, nhưng có thiên phú thật tốt. Đông Phương Bạch cùng Trương Vân Phi đều được coi là thiên tài, nhưng bọn hắn cũng đã hơn 20 tuổi rồi, so sánh với Diệp Như Tuyết đệ tử Hạch Tâm thì thua kém hơn nhiều. Trong khoảng thời gian này, Diệp Như Tuyết bị phụ thân Diệp Không Minh bắt buộc phải bế quan, cho nên thực lực tăng trưởng rõ rệt. Nhưng tin tức về Diệp Hy Văn đánh bại Trương Vân Phi truyền bá rất nhanh. Không tệ, một đao của ngươi liền đem Trương Vân Phi đánh bay rồi, chập chập. Diệp Như Tuyết vừa cười vừa nói. Tiểu tử kia quá phiền phức rồi. Diệp Hy Văn cười cười nói. Ngươi nói quá đúng, tiểu tử kia hung hăng càn quấy không coi ai ra gì, khắp nơi kêu gào Nhất Nguyên Tông chúng ta không có cao thủ, nếu như không phải chúng ta không thể ra tay, ta đã sớm thu thập tiểu tử kia rồi. Diệp Như Tuyết gật gật đầu nói. Trên thực tế, chuyện của Trương Vân Phi có rất nhiều đệ tử Hạch Tâm chú ý, nhưng bọn họ không thể ra tay, một khi ra tay thì là lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng Diệp Hy Văn thì ra tay được, bởi vì hắn là quán quân nội tông đại bỉ, đồng cấp ra tay. Nhưng Diệp Hy Văn một đao đánh bay Trương Vân Phi, làm cho rất nhiều đệ tử Hạch Tâm cảm thấy thoải mái. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Trương Vân Phi tiểu tử kia tuy không đáng gì. Nhưng hắn có một ca ca rất lợi hại, hiện tại là Trương gia đệ tử Hạch Tâm xếp hạng top 5. 2 năm trước đã là hậu thiên cửu trọng cao thủ rồi, hơn nữa hắn là người chuyên bao che khuyết điểm, Trương gia trưởng lão lần này đến đây, hắn cũng tới, ngươi bây giờ đả thương Trương Vân Phi, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Như Tuyết nói. Hậu thiên cửu trọng. Diệp Hy Văn hỏi. Ta biết rõ thực lực ngươi bây giờ cường đại. Nhưng ca ca Trương Vân Phi cũng không phải là đèn cạn dầu, đến lúc đó vô luận hắn khiêu khích ngươi như thế nào đều không được ra tay, đợi đại ca ngày mai trở lại, đến lúc đó thu thập hắn. Tại trong mắt Diệp Như Tuyết, Diệp Hy Văn có lợi hại như thế nào cũng chỉ là nội môn đệ tử vừa mới tấn thăng đệ tử Hạch Tâm mà thôi, mà ca ca Trương Vân Phi thì là cao thủ đứng đầu của Trương gia đệ tử Hạch Tâm. Diệp Hy Văn trong lòng có chút ấm áp, hắn biết rõ Diệp Như Tuyết lo lắng cho mình, lúc này cười nói. Yên tâm, ta có chừng mực, hắn tuy lợi hại, nhưng ta cũng không phải là quả hồng mềm đâu. Diệp Như Tuyết thấy Diệp Hy Văn có vẻ rất nắm chắc, cũng không có nói gì nữa, mấy tháng trước lên, nàng liền phát hiện. Nàng có chút nhìn không thấu đệ đệ rồi, đệ đệ trước kia tuy cũng cố gắng tu luyện, nhưng tâm tư cũng rất đơn giản, nhưng bây giờ cảm giác nhìn không thấu rồi. Nhưng Diệp Như Tuyết cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao tam đệ cũng có chút biến hóa mà thôi, tam đệ vẫn là tam đệ, nhưng trưởng thành hơn. Diệp Hy Văn cũng không biết ý nghĩ trong lòng Diệp Như Tuyết như thế nào. Nhưng với hắn mà nói trên thế giới này thân nhân không nhiều lắm, chỉ có vài người mà thôi. Cũng không lâu lắm, cha mẹ Diệp Hy Văn cũng đều trở lại. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Hy Văn theo thường lệ tiến nhập trạng thái tu luyện. Hắn biết rõ ràng, mình không phải là thiên tài, tiến bộ chỉ dựa vào 2 chữ cố gắng. Một khắc cũng không có thể thư giãn. Lúc này có thời gian dùng để lĩnh ngộ tiên thiên chân khí. Tiên thiên chân khí cùng hậu thiên chân khí cũng không giống nhau, là do hậu thiên chân khí thay đổi về chất, tiên thiên chân khí uy lực càng lớn. Muốn luyện hóa trở thành tiên thiên chân khí, quan trọng nhất chính là đả thông thiên địa kiều trong thân thể tuần hoàn thành làm một đại chu thiên, hiệu suất luyện công sẽ tăng lên rất nhiều lần. Lúc này Diệp Hy Văn muốn cô đọng ra tiên thiên chân khí. Nếu như chuyện này bị những người khác biết rõ, nhất định sẽ là chuyện kinh thế hãi tục, bởi vì chưa từng có người hậu thiên cảnh giới cô đọng được tiên thiên chân khí. Nhưng Diệp Hy Văn vốn đến từ địa cầu tri thức hiện đại, chưa bao giờ bị quan niệm cũ buộc chặt. Nếu như có thể đem hậu thiên chân khí cô đọng thành tiên thiên chân khí, thì thực lực Diệp Hy Văn cũng sẽ tăng lên, thậm chí ngay cả tiên thiên cao thủ cũng có thể chống lại được. Tầm quan trọng không cần phải nói, Diệp Hy Văn bình tâm bắt đầu ngưng tụ tiên thiên chân khí. Đồng Lam Phương. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 46 chương Vân Thiên khiêu chiến. Cô đọng tiên thiên chân khí cũng không có phương pháp đặc thù, đều dựa vào đả thông thiên địa kiều mà tự nhiên chuyển biến. Sau khi đả thông thiên địa kiều, vô số thiên địa linh khí dũng mãnh chui vào trong thân thể, cấu thành áp lực cường đại, đem hậu thiên chân khí ngưng tụ thành luồng tiên thiên chân khí đầu tiên, sau đó tiếp tục đem hậu thiên chân khí chuyển đổi thành tiên thiên chân khí. Mà bây giờ Diệp Hy Văn muốn đem hậu thiên chân khí ngưng tụ thành tiên thiên chân khí, nhưng nào có đơn giản như vậy, dù sao, Diệp Hy Văn hiện tại cũng không phải tiên thiên cảnh giới, mà là hậu thiên cảnh giới, muốn ngưng tụ tiên thiên chân khí, khó khăn vô cùng. Nhưng tuy khó, Diệp Hy Văn vẫn không từ bỏ. Lúc này có vô số linh thạch bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Linh khí quán trú tiến vào trong thân thể của Diệp Hy Văn, Diệp Hy Văn tiến nhập vào trong không gian đặc thù, không ngừng chỉ huy chân khí bắt đầu hướng khí hải tập kết, vốn chân khí trải rộng toàn thân, hiện tại toàn bộ tập trung đến khí hải, lúc này là lúc khí hải Diệp Hy Văn phải cố gắng chống đỡ chân khí, bởi vậy, Diệp Hy Văn bắt đầu phải dốc sức liều mạng áp xúc những chân khí này. Một đám chân khí bắt đầu dung hợp, càng ngày càng nhiều chân khí dũng mãnh tiến vào trong đan điền khí hải. Lúc này sắc mặt của Diệp Hy Văn trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, quá trình này cực kỳ thống khổ, tính cách Diệp Hy Văn nhẫn nại cực kỳ, cũng không thể không cắn răng kiên trì chịu đựng, nếu không thì toàn bộ tinh thần đều sụp đổ. Diệp Hy Văn không có từ bỏ, hắn biết rõ làm được rất khó, phi thường khó. Nếu như đơn giản thì đã có rất nhiều người đều đã làm, hắn phải nếm trải trong đau khổ mới có thể thành công được. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Diệp Hy Văn cũng đang không ngừng hướng khí hải của mình tăng thêm chân khí, sau đó dung hợp chân khí, không ngừng dung hợp. Rốt cục, có một tia chân khí đang không ngừng sáp nhập vào nhau, bắt đầu sinh ra dị biến. Một tia chân khí bàng bạc xuất hiện ở trong đan điền Diệp Hy Văn cùng chân khí của hắn hoàn toàn khác nhau, tràn ngập lực lượng khủng bố. Diệp Hy Văn mở to mắt, mỉm cười, rốt cuộc hắn cũng đã thành công ngưng tụ ra một tia tiên thiên chân khí rồi, cửa ải khó khăn nhất đã vượt qua, sau này chỉ cần không ngừng đem hậu thiên chân khí áp xúc chuyển hóa ra tiên thiên chân khí là được rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Diệp Hy Văn thu công cùng người nhà ăn cơm, hắn vừa mới về tới tiểu viện của mình, đang chuẩn bị luyện, đột nhiên bên ngoài viện truyền đến thanh âm âm y. Trương gia Trương Vân Thiên đặc biệt tới khiêu chiến, Diệp Hy Văn đi ra đi. Một tiếng thanh âm cực lớn vang lên. Diệp Hy Văn biết rõ, phiền toái đã đến, có người đến tìm hắn khiêu chiến rồi, Trương gia cũng biết không bỏ qua. Dù sao mình là quán quân, ngay một chiêu cũng đỡ không nổi, đúng là tuyệt đối mất mặt. Lúc này Diệp Hy Văn đi ra ngoài, đã thấy Trương Vân Phi vẻ mặt oán độc nhìn Diệp Hy Văn, sắc mặt có chút trắng bệch. Ngày hôm qua hắn bị nội thương còn chưa có khỏi, mà phía trước Trương Vân Phi xuất hiện một người tuổi trẻ chừng 25-26 tuổi cầm kiếm đứng đó, thân hình to lớn, cực kỳ anh tuấn. Có lẽ là Trương Vân Thiên ca ca Trương Vân Phi đằng sau hai huynh đệ còn đi theo mấy tên Trương gia đệ tử. Nhưng phía sau nữa, có không ít đệ tử nhất Nguyên Tông thấy Trương Vân Thiên danh tiếng cao thủ muốn tới khiêu chiến Diệp Hy Văn, lập tức có rất nhiều đệ tử hiếu kỳ tới xem. Diệp Hy Văn đi ra, nhưng vẻ mặt có chút châm chọc nói. Thế nào tìm huynh trưởng đến rồi hả? Ha ha ha! Lập tức làm cho đám nhất Nguyên Tông đệ tử vây xem cười nói, ngày hôm qua một đao của Diệp Hy Văn chém Trương Vân Phi, đã sớm tại nhất Nguyên Tông truyền khắp nơi, bọn hắn đương nhiên biết rõ, Diệp Hy Văn nói là có ý gì. Mà Trương Vân Phi sắc mặt đỏ bừng, thần sắc càng thêm oán độc, hận không thể đem Diệp Hy Văn xé thành những mảnh nhỏ. Tiểu tử miệng lưới lời hại, hôm nay ta muốn giáo huấn ngươi. Trương Vân Thiên không kiên nhẫn nói. Hôm nay ta đánh gãy một chân của ngươi để cho ngươi biết lời hại. Nói xong, thân hình Trương Vân Thiên di động, thân hình lập tức nhảy lên, một kiếm chém ra, mũi kiếm kích xả ra một đạo kiếm khí kịch liệt, trong không khí ma sát bộc phát ra tiếng nổ kịch liệt, thanh thế mười phần kinh người. Thực lực hậu thiên cửu trọng hậu kỳ hoàn toàn bạo phát ra. Mọi người chung quanh đều thấp giọng kinh hô, một kiếm này đánh ra thật nhanh, nhanh như lưu tinh. Trương gia đệ tử Hạch Tâm có 5 đại cao thủ, xác thực không phải hư danh. Đối mặt một chiêu này, tựa trong nháy mắt, Trương Vân Thiên cũng đã giết đến trước mặt Diệp Hy Văn. Cơ hồ ngay tại một sát na kia, mọi người cũng không thấy rõ ràng, trường đao sau lưng Diệp Hy Văn lập tức rút ra khỏi vỏ, vầng sáng che đậy bầu trời, ánh đao sáng lạn ở giữa không trung hình thành một hồi đao ảnh, lập tức chắn trước mặt Trương Vân Thiên. Đang một tiếng kim thiết vang lên, Trương Vân Thiên khí thế hung hung, lập tức cảm giác được lực đạo từ trên thân kiếm truyền tới, lập tức một chân đứng không vững, thân thể lui về phía sau, sau đó lùi lại 8 bước mới có thể dừng lại. 99 đầu mãnh hổ chi lực của Diệp Hy Văn, lực lượng lớn vô cùng. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Diệp Hy Văn nhẹ hàng chặn lại một kiếm kia, đệ tử Nhất Nguyên Tông lập tức cười càng lớn. Lúc này trên mặt Trương Vân Thiên cũng nổi giận vô cùng. Trương Vân Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa tiến công, lúc này đanh ra một kiếm nhanh hơn vài phân. Mũi kiếm tại trên bầu trời múa ra kiếm hoa, hướng về phía Diệp Hy Văn đâm tới. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, một đao chém ra, giống như tiếng sét đánh, lúc này thanh trường đao trực tiếp chạm phá không khí, hướng về phía kiếm hoa chém tới. Oanh! Một tiếng nổ cực lớn vang lên, sau đó là một hồi thanh âm kim thiết vang lên, một tầng tầng khí lãng đáng sợ lập tức nhấc lên. Thanh trường đao của Diệp Hy Văn nhanh như lưu tinh, lập tức chạm đến trước mặt Trương Vân Thiên. Trương Vân Thiên lập tức hoảng hốt, vội vàng giơ kiếm lên ngăn cản, trường đao của Diệp Hy Văn lập tức bổ tới thân kiếm. Lực đạo cực lớn làm cho hắn lùi lại, đao khí sắc bén cắt gương mặt của hắn đau nhức. Diệp Hy Văn không có dừng lại, lại một đao chạm xuống, một đao kia cơ hồ so với một quả núi. Hai đao, ba đao, bốn đao. Hiện tại lực lượng của Diệp Hy Văn vô cùng lớn, khi Diệp Hy Văn đánh ra đao thứ tư, lực lượng cơ hồ tăng lên gấp bội. Bành! Lúc này trường kiếm của Trương Vân Thiên lập tức đứt đoạn, đao của Diệp Hy Văn lập tức chạm đến trước mặt Trương Vân Thiên, lập tức chuyển biến, lưới đao hướng về phía mặt Trương Vân Thiên chém tới. Bành! Diệp Hy Văn hung hăng vung đao đến trên người Trương Vân Thiên, thân thể Trương Vân Thiên lập tức bị đánh bay ra ngoài, răng hàm rơi ra vài chiếc, một ngụm máu tươi mãnh liệt phun ra. Đồng Lam Phương, Vũ Thần Không Gian, tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 47 tiếng vọng. Trương Vân Thiên tiếng tăm lừng lấy đã bị một đao của Diệp Hy Văn đánh bay ra ngoài, kết quả này làm cho mọi người sợ hãi tới cực điểm, nhất là người của Trương gia đệ tử, căn bản không thể tin được, trong mắt bọn hắn Trương Vân Thiên như thiên thần mà lúc này không ngăn cản được công kích của Diệp Hy Văn như vậy. Đại ca! Trương Vân Phi phản ứng kịp chạy tới. Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn Trương Vân Phi nói. Hắn chưa có chết, ngươi mang hắn đi, Nhất Nguyên Tông chúng ta không phải nơi người của Trương gia các ngươi có thể làm càn, lần sau lại đến khiêu khích cũng không phải là chấm dứt đơn giản như vậy đâu. Lăn trở về đi. Còn không mau cút đi, muốn chết phải không đám danh con Trương gia. Nếu không lăn chúng ta không khách khí đâu. Các đệ tử Nhất Nguyên Tông cùng thi nhau nói, Nhất Nguyên Tông cùng Trương gia đối địch đã không phải là một năm hai năm, đệ tử hai bên đều nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng thực lực của hai bên tương đương, cho nên ai cũng không phục ai. Lần này Trương Vân Phi đến Nhất Nguyên Tông khiêu khích, lúc này đúng là bẽ mặt, bị một đao của Diệp Hy Văn đánh bay. Tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy, nếu như không phải Diệp Hy Văn hạ thủ lưu tình, Trương Vân Thiên sớm đã bị một đao chém thành hai khúc rồi. Diệp Hy Văn cùng Trương Vân Thiên đại chiến một hồi, tin tức Trương Vân Thiên bại rất nhanh truyền khắp Nhất Nguyên Tông. Lúc này cũng có rất nhiều người không tin tin tức này, họ cũng không biết Diệp Hy Văn là ai. Sóc Hy chứng thực tin tức, hiện tại Nhất Nguyên Tông đại đa số người đều biết Diệp Hy Văn, Tông nội đại bỉ quán quân lần này tại nội môn đệ tử đủ thực lực để hoành hành, nhưng đối với đệ tử hạch tâm, hắn chỉ là người mới mà thôi. Đả bại Trương Vân Phi thì cũng không sao, Trương Vân Phi là Trương gia quán quân tộc đấu, tuy thực lực sai biệt có chút lớn, bị một đao của Diệp Hy Văn đánh bay cũng là bình thường. Nhưng đánh bại Trương Vân Thiên thì khác rồi, Trương gia đệ tử hạch tâm trong toi năm cao thủ, uy danh hiển hách. Nhưng một cao thủ như vậy, lại có thể bại bởi Diệp Hy Văn. Tin tức lan truyền ra, nhanh chóng truyền bá khắp nơi, hơn nữa tin tức cũng được chứng thực, tất cả mọi người lúc này mới biết Trương Vân Thiên bại là do Diệp Hy Văn hạ thủ lưu tình. Diệp Hy Văn lúc này tại Nhất Nguyên Tông danh tiếng lên cao, trước kia Diệp Hy Văn tuy là quán quân Tông nội đại bỉ, nhưng khi Diệp Hy Văn tấn chức đệ tử hạch tâm, thì đi ra ngoài tôi luyện thời gian dần trôi qua cũng quên lãng rồi. Quán quân Tông nội đại bỉ đối với nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử mà nói, xác thực là vinh quang, nhưng đệ tử hạch tâm thì không tính là gì. Dù sao ở bên trong đệ tử hạch tâm đều là do năm nội môn đệ tử đứng đầu tấn thăng, trong đó quán quân cũng có rất nhiều. Nhưng Diệp Hy Văn trực tiếp đánh thắng Trương Vân Thiên, sau đó thanh danh mới chính thức lên cao, ở Nhất Nguyên Tông chính thức cùng các đệ tử hạch tâm đánh đồng. Bên trong điện tông chủ Nhất Nguyên Tông, Diệp Không Minh ngồi ở đó, hơi có chút nhíu mày, bên cạnh hắn là một trung niên nam tử mặc áo bào tím, khí tức nội liễm, giống như là một người bình thường. Nhưng tất cả người của Nhất Nguyên Tông nhìn thấy đều biết, đây là tông chủ Nhất Nguyên Tông Lâm Triển Thiên, tại Nhất Nguyên Tông một tay che trời, một lời như cửu đỉnh, nắm giữ tông chủ quyền xanh sát trong tay. Không Minh, không nghĩ tới Hy Văn xuất sắc như thế, thời điểm 2 năm trước ta nhìn thấy hắn còn bình thường không có gì lạ, không nghĩ tới lúc này biến hóa to lớn như thế. Lâm Triển Thiên thở dài nói. Căn cứ thực lực hắn bây giờ đủ để đứng hàng ngũ đỉnh cấp trong đệ tử hạch tâm rồi. Cái này không kỳ quái, dù sao cũng là con của ngươi, tự nhiên thông suốt rồi, cũng không kỳ quái. Diệp Không Minh vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ đã sớm dự liệu một màn này. Lúc này, Lâm Triển Thiên cũng không nói cái gì, dừng một chút sau đó tiếp tục nói. Ta đã đột phá, rất nhanh phải trở về Tổng Tông. Mà Thanh Phong Sơn, ta hy vọng ngươi làm tông chủ, ta sẽ đề cử ngươi. Ngươi biết, ta không có hứng thú. Diệp Không Minh thản nhiên nói. Ta biết rõ ngươi không có hứng thú, nhưng tại đây dù sao còn là nơi chúng ta lớn lên, giao cho những người khác, ta lo lắng. Lâm Triển Thiên nói. Ta có thể cự tuyệt sao? Diệp Không Minh ngữ khí nhàn nhạt nói ra. Không thể. Lâm Triển Thiên nói. Hai người nói chuyện với nhau như hai người bạn đang tâm tình. Được rồi, tiểu tử của ngươi, không nghĩ tới lại đánh Trương Vân Thiên thành bộ dáng dưỡng này, ha ha ha, hắn về sau có thể không có mặt mũi nhìn người. Diệp Như Tuyết cất tiếng cười to nói ra. Khá tốt rồi. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Ta trở về rồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng cười cởi mở của Diệp Phong. Tiểu đệ, chuyện của ngươi ta đều nghe nói qua, ha ha, cái kia Trương Vân Thiên bị ngươi đánh không có lực hoàn thủ. Vừa dứt lời, Diệp Phong lao nhanh đến, hắn vừa mới từ phía sau núi Thanh Phong Sơn thí luyện trở lại. Thật sự là hả giận rồi. Diệp Phong ha ha cười nói. Đại ca cùng Trương Vân Thiên có cửu oán sao? Diệp Hy Văn hỏi. Diệp Phong lạnh lùng cười nói. Đương nhiên, trước kia tại phía sau núi Thanh Phong Sơn giao thủ qua một lần, lúc đó ta mới vừa tấn chức thành đệ tử hạch tâm, ta vừa tìm được một cây dược thảo chân quý, đã bị tên khốn kia đánh lén, thiếu chút nữa chết vì ám khí của hắn. Nói xong, Diệp Phong khí thế không tự chủ phóng thích ra, rõ ràng là hậu thiên cửu trọng đỉnh phong rồi, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào tiên thiên cảnh giới. Diệp Phong đã tại hậu thiên bát trọng đỉnh phong nhiều năm rồi, vì lúc này là đệ tử hạch tâm thi đấu, về sau đi nhất nguyên tông tổng tông, lúc này tu vi phóng thích ra, lại làm cho Diệp Phong đột phá thành hậu thiên cửu trọng đỉnh phong. Cách làm này có thể đánh rớt tu vi xuống, cho nên lúc này phải tu luyện để củng cố tu vi, sau đó mới có thể tấn chức tiên thiên. Diệp Phong khí tức cường đại, hơn xa so với hậu thiên cửu trọng đỉnh phong bình thường. Vốn ta muốn lần đệ tử hạch tâm thi đấu này tìm tên khốn kiếp kia phiền toái, nhưng tiểu đệ ngươi thay ta báo thù, cũng đỡ phải một phen tay chân. Diệp Phong căn bản không đem Trương Vân Thiên để vào mắt, thực lực cũng hắn hơn xa Trương Vân Thiên. Chập chập đại ca, ngươi chắc không thấy được, tiểu tử kia hung hăng vô cùng, sau đó bị tiểu đệ giáo huấn thảm thiết lắm. Diệp Như Tuyết cười tủm tỉm nói. Ngươi khoan nói đến tiểu đệ, chính ngươi phải tu luyện nhiều hơn, hiện tại bị tiểu đệ vượt qua rồi, tranh thủ thời gian tu luyện tới hậu thiên cửu trọng bái nhập tổng tông mới là cách tốt nhất. Diệp Phong sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Vâng, ta đã biết. Tính cách của Diệp Như Tuyết tự do, câu của Diệp Phong nói là rất đúng. Nhưng tâm tư Diệp Như Tuyết cho tới bây giờ cũng không hoàn toàn đặt ở việc tu luyện, lời nói như vậy cũng không biết nghe lọt được bao nhiêu phần. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 48 hạch tâm thi đấu bắt đầu. Nhất Nguyên Tông Tổng Tông tuy điều kiện bái nhập là hậu thiên thất trọng trở lên, nhưng dựa theo tiêu chuẩn Nhất Nguyên Tông, hậu thiên cửu trọng cũng chỉ có thể là ngoại môn đệ tử, tiên thiên cảnh giới mới được coi là nội môn đệ tử. Về phần dưới hậu thiên cửu trọng đều là đệ tử tạp dịch. Cái gì là đệ tử tạp dịch? Đó chính là nô lệ đệ tử, tại Nhất Nguyên Tông địa vị rất thấp, mà ngoại môn đệ tử tuy địa vị cũng tương đối thấp, nhưng tốt xấu cũng không cần phải làm các loạt tạp vụ, có thể có tài nguyên nhất định được dùng để tu luyện thời điểm cố định, còn có thể có cơ hội đi nghe sư huynh tu vi cao thâm tọa đàm. Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông là thế lực phụ thuộc Nhất Nguyên Tông, bọn họ hơn phân nửa đều chọn đạt đến thực lực hậu thiên cửu trọng mới bái nhập Nhất Nguyên Tông. Là con người ai cũng không ngốc, tại trên địa bàn của mình hô phong hoán vũ không muốn, lại muốn đi Nhất Nguyên Tông tổng tông làm trâu làm ngựa cho người sao, cho dù là người ngu ngốc cũng không làm như vậy. Đi, ta mang ngươi đi làm quen mấy sư huynh đệ. Diệp Phong nói. Diệp Phong mang theo Diệp Hy Văn đi ra, hiện tại đệ tử hạch tâm có đệ tử đỉnh cấp, nói như vậy bên trong đệ tử hạch tâm có bao nhiêu cao thủ đứng đầu đại biểu cho đệ tử hạch tâm mạnh yếu. Lần này ở bên trong đệ tử hạch tâm, đệ tử được coi là đỉnh cấp cũng không nhiều, chỉ có 3 người, Trương Dương, Tiền Uyển Như, Ngô Hảo. Trong đó Trương Dương thực lực mạnh nhất. Cùng Diệp Phong như nhau, đều có thực lực hậu thiên cửu trọng đỉnh phong, thân cường cường tráng, trông như một cái cột điện bằng sắt. Tiền Uyển Như là thiếu nữ xinh đẹp như hoa, thực lực hơi yếu, hậu thiên cửu trọng hậu kỳ. Ngô Hảo dáng người gầy yếu, thực lực cùng Tiền Uyển Như gần giống nhau, đều là hậu thiên cửu trọng hậu kỳ. Hơn nữa Diệp Phong cũng là một người trong đó. Mà Trương gia ngoại trừ ngũ đại đệ tử thành danh đã lâu ra, năm nay nghe nói có 2 người bước chân vào hậu thiên cửu trọng hậu kỳ, bước vào hàng ngũ đệ tử đỉnh cấp. Theo nhân số tăng lên, cơ hồ là bọn họ có ưu thế áp đảo, cho nên lần này Trương gia mới có dã tâm bừng bừng như thế. Họ hy vọng dùng huyết nguyên cảnh cùng huyết nguyên quả là tiền đặt cược để triệt để áp đảo Nhất Nguyên Tông. Mà Nhất Nguyên Tông, mặc dù có thêm Diệp Hy Văn, cũng chỉ có 5 người mà thôi, vẫn còn kém khá xa. Mấy đệ tử hạch tâm này đều là cao thủ đứng đầu, được hưởng thụ nhiều tài nguyên nhất của tông môn. Hiện tại Diệp Hy Văn cũng gia nhập cái tiểu đoàn thể này, chính là hy vọng của tất cả đệ tử Nhất Nguyên Tông, lần này có thể đánh bại Trương gia hay không kỳ thật phải dựa vào cái tiểu đoàn thể này rồi. Thời gian một ngày trôi qua, Diệp Hy Văn cũng không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình, cuối cùng đã tới ngày đệ tử hạch tâm thi đấu rồi. Ngày hôm nay, đệ tử Hạch Tâm đều tụ tập ở quảng trường rộng lớn, lúc này có hơn 100 đệ tử Hạch Tâm đều đứng ở đây. Đám người Diệp Hy Văn sau khi tới không được bao lâu, trưởng lão dẫn đội rất nhanh xuất hiện, rất nhanh hai trưởng lão một béo một gầy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy hai người bọn họ cũng không cần giới thiệu, Diệp Hy Văn cũng biết đây là Nhất Nguyên Tông bàn trưởng lão cùng cao trưởng lão, bởi vì này hai trưởng lão hai này cao béo quá mức rõ ràng, cộng thêm hai người luôn cùng lúc xuất hiện. Dần dần có rất nhiều người tên bọn họ đều đã quên, liền trực tiếp gọi bọn họ là bàn trưởng lão cùng cao lão. Lúc này ở bên trong tham gia thí luyện đệ tử Hạch Tâm đội hình tương đối ít. Bàn trưởng lão mở miệng nơ, o, y, dơ, làm cho một đám đệ tử Hạch Tâm cảm thấy xấu hổ. Lúc này ta cũng không nhiều lời. Bàn trưởng lão nghiêm túc, sau đó lạnh giọng nói. Lần này địa điểm thí luyện có chút không giống lần trước, là ở bên trong huyết nguyên cảnh. Huyết nguyên cảnh là địa phương nào, có lẽ các ngươi đều hiểu rõ. Người của Nhất Nguyên Tông ở trong đó chết vô số kể, ta hy vọng các ngươi lần này có thể trở ra. Ta hỏi một lần, ai muốn rời khỏi, hiện tại có thể rời khỏi. Bàn trưởng lão nói xong, có hơn 40 đệ tử Hạch Tâm lựa chọn rời khỏi, nhưng cũng không có người chây cười lựa chọn của bọn họ. Dù sao, đây là một chuyến hành trình tử vong, bên trong huyết nguyên cảnh mặc dù chỗ tốt rất nhiều, nhưng có thể còn sống từ trong đó đi ra là rất ít. Lần này những người rời khỏi đều là hậu thiên bát trọng trở xuống, thực lực của bọn họ chênh lệch, cho nên có đi vào cũng không có thể đạt được thành tích tốt, thậm chí còn bị chết, cuối cùng cũng chọn lựa từ bỏ. Mà ở lần này những đệ tử vừa mới tấn chức đệ tử Hạch Tâm, chỉ có Diệp Hy Văn cùng Đông Phương Bạch tiếp tục tham gia. Đông Phương Bạch nhìn thì tinh thần vô cùng phấn chấn, so với trước khi tổn thương cũng không sai biệt lắm. Các ngươi là người tham gia, đều đạt nhận một cái thẻ bài, trong đó ghi chép điểm tích lũy. Mỗi lần đánh chết một đầu hậu thiên bát trọng yêu thú thì ban thưởng 10 điểm, một đầu hậu thiên cửu trọng yêu thú ban thưởng 50 điểm, một đầu tiên thiên yêu thú ban thưởng 1.000 điểm. Tại bên trong huyết nguyên cảnh còn có tiền bối hai nhà chúng ta để vào đó 15 miếng lệnh bài theo thứ tự là màu đỏ, màu vàng, màu xanh lá cây, phân biệt điểm đối ứng là 100, 500, 1.000 điểm. Sau đó cao lão mở miệng giải thích thêm. Hơn nữa các ngươi ở trong đó tìm được thiên tài địa bảo, sau khi đi ra cũng sẽ đổi thành điểm tích lũy tổng phân đệ tử toi ba, sẽ được ban thưởng huyết nguyên quả. Tin tức này đưa ra làm cho đệ tử Hạch Tâm đều cảm khái, thưởng huyết nguyên quả cho dù là đệ tử Hạch Tâm cũng đều không biết, đây là kết quả cao tầng hai nhà thế lực thương thảo, chỉ có Diệp Hy Văn sớm đã biết kết quả cho nên gương mặt mới chấn định. Đây chính là huyết nguyên quả, tiên thiên cảnh giới ăn vào cũng tăng lên một tầng cảnh giới, có không ít đệ tử rời đi cũng thầm kêu đáng tiếc. Chẳng qua nếu như các ngươi bị người khác đánh bại, hoặc là bị người giết chết, vậy điểm tích lũy cũng lấy được ở trên người kia, cho nên các ngươi nhất định phải coi chừng, hy vọng các ngươi ở nơi này có thể có nhiều người còn sống trở về. Bàn trưởng lão bổ sung nói, ngữ khí có chút cảm khái. Lần này không biết chết bao nhiêu người đây, nhưng người có thể còn sống đi ra, không thể nghi ngờ, những người đó sẽ trở thành người nổi bật. Diệp Hy Văn im lặng, quy tắc này quả nhiên là cổ vũ nhau tàn sát, đạt được thì phải thi triển rất nhiều thủ đoạn, có thể săn giết yêu thú, cũng có thể đạt được thiên tài địa bảo, còn có lệnh bài kia, nhưng hết thảy, sát nhân là cách kiếm điểm nhanh nhất. Mặc kệ đối phương kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy cũng có thể thu thành của mình. Đệ tử Hạch Tâm mới thật sự là bước chân vào thế giới võ giả tàn khốc, nội môn đệ tử cũng tốt, ngoại môn đệ tử cũng tốt, tuy tài nguyên không nhiều lắm, nhưng cũng được bảo hộ tốt. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 49 so thân pháp. Nhìn xem những đệ tử Hạch Tâm khác, nhất là mấy đệ tử đỉnh cấp, đều có vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên liền sớm nghĩ đến rồi. Lần này thi đấu tại huyết nguyên cảnh cũng không đơn giản, không chỉ phải cẩn thận yêu thú bên trong huyết nguyên cảnh mà còn phải đề phòng Trương gia đệ tử, thậm chí còn đề phòng một ít đệ tử bổn tông, tóm lại gian nan vô cùng. Nhưng nếu như không khó, không nguy hiểm, làm sao có thể được thưởng ba quả huyết nguyên quả sao? Huyết nguyên quả ngay cả tiên thiên cao thủ đều thèm muốn. Nói xong, hai trưởng lão liền mang theo đệ tử hạch tâm nhất nguyên tông đi về phía sau núi Thanh Phong Sơn. Tất cả mọi người đều tu luyện võ đạo tốc độ cực nhanh, không có nửa giờ cũng đã tiến nhập Thanh Phong Sơn. Hai vị trưởng lão khí tức khủng bố không kiêng nể gì phóng thích ra, làm cho yêu thú không dám tới gần. Cách làm này làm cho một đoàn người nhất nguyên tông tiến lên thuận lợi, lúc này đã đến một tòa núi đá hiểm trở, nhìn thấy ngọn núi này cao vút trong mây, giữa sườn núi hiểm trở dị thường cũng đã bao phủ hoàn toàn tại trong mây. Tại chân núi có một cầu thang nho nhỏ, có thể để cho nhiều người đồng thời leo lên, sau đó đi thẳng lên đỉnh núi. Cũng không được bao lâu, mọi người Trương gia cũng đều đã đến. Hai Trương gia tộc lão cầm đầu là hai người một cao một thấp diện mục âm lãnh, đứng trước mặt hai vị trưởng lão cao béo, khí thế không kém chút nào. Tại đằng sau hai trưởng lão, có một đám Trương gia tinh anh đệ tử, cầm đầu chính là bảy người trẻ tuổi ngạo nghễ, khí thế kiêu ngạo vô cùng. Từ những lời bàn tán của các đệ tử nhất Nguyên Tông, Diệp Hy Văn cũng biết bảy người trẻ tuổi này có lẽ là cao thủ đứng đầu Trương gia đệ tử hạch tâm, trong đó xếp hạng đầu là Trương Võ. Ba người này có thực lực hậu thiên cửu trọng đỉnh phong, cơ hồ thực lực muốn bước tiến vào tiên thiên cảnh giới, mà còn lại bốn người Trương Vân Thiên, Trương Văn Hiểu, Trương Tử Thu, Trương Quốc Kỳ cũng đều là hậu thiên cửu trọng hậu kỳ, thực lực thâm bất khả chắc, khí thế hoàn toàn áp đảo nhất Nguyên Tông. Nhất Nguyên Tông cao thủ nổi danh kỳ thật chỉ có ba người, Diệp Phong gia nhập về sau, mà Diệp Hy Văn là đột nhiên bỗng xuất hiện, mặc dù có thêm Diệp Phong cùng Diệp Hy Văn, so sánh về nhân số vẫn ít hơn hai người. Lúc này đệ tử Nhất Nguyên Tông đánh giá cao thủ Trương gia cũng đánh giá đệ tử Nhất Nguyên Tông, tất cả mọi người đều rõ ràng thắng bại lần này đều tập trung ở hơn 12 cao thủ này. Diệp Hy Văn cũng cảm giác được hai cổ ánh mắt oán độc, đó là hai huynh đệ Trương Vân Thiên cùng Trương Vân Phi. Nếu đều đã đến, vậy bắt đầu thôi. Bàn trưởng lão mở miệng nói. Bốn tiên thiên cảnh giới trưởng lão rất ăn ý, dưới chân đạp mạnh thân hình lập tức hướng phía cầu thang nhảy lên, chỉ chốc lát sau đã biến mất tại trước mặt mọi người. Trong lúc bốn vị tiên thiên trưởng chạy đi trong nháy mắt, mấy tên đệ tử đỉnh cấp dường như sớm có phát giác, ngay sau đó cũng xuôi theo luôn. Thân hình bọn họ giống như từng tia chớp, lập tức hướng sơn đạo bay vút đi. Nhìn thấy những người này chạy đi, lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng chạy theo, nhưng đáng tiếc rớt sau một khoảng cách khá xa. Mọi người kêu loạn đuổi theo sau. Nhưng lúc này đã phân ra cao thấp rồi, bốn tiên thiên trưởng lão tự chạy nhanh nhất, giống như một đạo điện quang biến mất tại trong sơn đạo. Sau đó là đám đệ tử đỉnh cấp như Diệp Phong xếp thứ hai. Sau đó một đám hơn trăm đệ tử hậu thiên bát trọng, bởi vì thực lực bất đồng, cũng dần phân ra cao thấp. Những nhân vật ở chỗ này không có một người nào là nhân vật đơn giản, đều là đệ tử tinh anh trong tinh anh của hai thế lực, tốc độ đều cực nhanh, nếu dùng tốc độ ánh sáng để hình dung cũng đều không đủ. Trong khi tất cả mọi người đều chạy đi, Diệp Hy Văn bắt đầu cất bước. Thân hình của Diệp Hy Văn giống như tia chớp bắn ra, thiên tiên bộ toàn lực phát động, cơ hồ chưa tới 2-3 cái hô hấp. Chân của Diệp Hy Văn cũng đã cất bước lên sơn đạo. Diệp Hy Văn thân hình tiêu sái, giống như là đang nhàn nhã dạo chơi, thân hình lóe lên sau đó xuất hiện ở trên sơn đạo, mỗi lần thoáng hiện cũng đã xuất hiện ở hơn 10 thước, tốc độ cực nhanh. Hết lần này tới lần khác thi triển thiên tiên hiệu quả tiêu sái vô cùng, càng thuần thục, lại càng tiêu sái. Giống như là thiên tiên nhàn nhã dạo chơi, tốc độ cực nhanh. Nhưng vài phút sau, Diệp Hy Văn cũng chạy cùng với đệ tử cuối cùng. đó là một Trương gia đệ tử hậu thiên bát trọng sơ kỳ, vừa mới bắt đầu, theo thời gian dần trôi qua đoàn người cũng kéo dần khoảng cách. So với đệ tử không có học tập thân pháp khác nhau, những đệ tử này đều là tinh anh hai nhà, có rất nhiều người học tập thân pháp, so sánh chẳng qua là phẩm cấp bất đồng mà thôi. Những đệ tử này vừa chạy, các loại thân pháp lập tức đều bày ra, có rầm rộ, có quét ngang mà đi, cũng có dường gì di chuyển. Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Hy Văn giẫm đạp thiên tiên bộ vượt qua tên đệ tử này, tên đệ tử kia căn bản không có kịp phản ứng, đã nhìn thấy một đạo thân ảnh vượt qua hắn chạy rất xa rồi. Đến bây giờ Diệp Hy Văn cũng rõ ràng, cái này có lẽ là khảo nghiệm thân pháp của tất cả đệ tử, công lực càng thâm hậu, thân pháp càng cao cấp chạy càng nhanh, cho nên rất nhanh chênh lệch sẽ càng kéo dài ra. Bà mẹ nó, người kia là ai? Tên Trương gia đệ tử chỉ có thể ở rất xa nhìn bóng lưng Diệp Hy Văn, căn bản cũng không nhận ra Diệp Hy Văn là ai, hơn nữa ở cái góc đó, Diệp Hy Văn đã biến mất tại trước mặt của hắn rồi. Gặp lại một người có thân pháp siêu việt, tên Trương gia đệ tử tâm tình phiền muộn, nhưng cũng không có cách nào, thực lực hậu thiên bát trọng tại bên trong Trương gia đều là đệ tử hạch tâm, địa vị rất cao, ở bên ngoài đều được người ngưỡng mộ. Nhưng ở chỗ này, từng người đều không kém hơn hắn, cơ hồ mỗi người đều là siêu cấp cao thủ. Nhưng người có cảm giác phiền muộn cũng không chỉ có một mình hắn, lúc này Diệp Hy Văn toàn lực triển khai thân pháp, tốc độ càng lúc càng nhanh, quả thực tạo thành tàn ảnh, càng ngày càng nhiều Nhất Nguyên Tông cùng Trương gia đệ tử bị Diệp Hy Văn bỏ lại phía sau. Bọn họ đều chỉ có thể trợn mắt kinh ngạc nhìn người này là ai. Nhưng không được bao lâu, bóng lưng lại biến mất tại trong mắt của bọn họ. Ngoại trừ âm thầm giận dữ, chỉ có thể vùi đầu chạy như điên. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 50 lại là hắn. Tốc độ của Diệp Hy Văn cực nhanh, thân hình rất là tiêu sái, giống như thiên tiên cất bước, nhàn nhã dạo chơi, sau một lát cũng đã hoàn toàn vượt qua đám hậu thiên bát trọng võ giả thứ tư rồi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, không được bao lâu, nhìn thấy được đoàn hậu thiên cửu trọng võ giả thứ hai. Lúc này đoàn thứ hai đang vùi đầu chạy như điên, ý đồ đuổi theo đoàn nhất tập, đột nhiên đằng sau xuất hiện một hồi tiếng bước chân sồn dập truyền đến, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Diệp Hy Văn với một tốc độ kinh người đuổi theo. Nhưng lúc này thân hình của Diệp Hy Văn tốc độ nhanh như ánh sáng xuyên thẳng qua. Làm cho đám người này chỉ có trợn mắt kinh ngạc mà thôi. Những người này đều là đệ tử tinh anh trong tinh anh, bọn họ tu luyện thân pháp đều không kém, trong đó cũng không thiếu người đem trung cấp thân pháp luyện đến cảnh giới tiểu thành, nhưng trước tốc độ ánh sáng của Diệp Hy Văn thì những người này không phải là đối thủ. Bọn họ lúc này cũng không có bất luận cái động tác gì, đã bị Diệp Hy Văn vượt qua rồi. Sau khi thành công vượt qua đoàn thứ hai, Diệp Hy Văn bắt đầu hướng về phía đoàn nhất tập đuổi tới, không nhanh không chậm, tùy ý khống chế tiết tấu trong tay. Tuy hắn rất rõ ràng, lúc này là tỉ thí thân pháp, nhưng cũng mới bắt đầu, hắn cũng chẳng gấp làm gì. Lúc này Diệp Hy Văn đã chạy đến giữa sườn núi rồi, giữa sườn núi toàn bộ đều bị mây mù bao trùm. Diệp Hy Văn có thị lực như vậy mà không nhìn thấy qua được 10 mét, lúc này nếu không cẩn thận bị ngã xuống, với thực lực hậu thiên cửu trọng, không chết cũng trọng thương. Người bình thường đến nơi này đều lựa chọn giảm tốc độ, nhưng Diệp Hy Văn lại không sợ thiên tiên bộ, tuy tốc độ cực nhanh, giống như thiên tiên bước chậm thoải mái rào bước. Nhưng an hiểu chính là xê dịch phạm vi nhỏ, lúc này tu luyện thiên tiên bộ đến đại thành. Diệp Hy Văn tuyệt đối sẽ không bị té xuống. Lúc này trong núi có chỗ được Diệp Hy Văn chui ra, sương mù dày đặc vẫn không ngừng lượn lờ. Xa xa tháp thoáng bóng dáng của đoàn thứ nhất lờ mờ có thể thấy được rồi, chạy ở sau cùng chính là Trương Vân Thiên. Tiếp theo là Nhất Nguyên Tông Tiền Uyển Như, Ngô Hảo, Trương Văn Hiểu, Trương Tử Thu, Trương Quốc Kỳ, những người này cơ hồ là chạy cùng nhau, chẳng phân biệt được trước sau, mà Trương Vân Thiên thì là rớt lại phía sau mấy bước, Hiển nhiên hắn bị thương do Diệp Hy Văn lúc trước đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Trương Vân Thiên nghe được đằng sau có tiếng bước chân, hắn cảm thấy chút kỳ quái, quay đầu nhìn lại, lập tức quá sợ hãi. Lại là ngươi, Diệp Hy Văn. Lúc trước hắn luôn chú ý đến Diệp Hy Văn, sau khi xuất phát hắn mới phát hiện, Diệp Hy Văn không biết làm cái gì ở phía sau lề mề, rất nhanh rớt lại phía sau rất nhiều, căn bản là không thấy bóng dáng đâu rồi. Nhưng đối với hắn không có để ở trong lòng, tuy hắn không biết là nguyên nhân gì, nhưng lúc này Diệp Hy Văn muốn đuổi theo cũng là mơ tưởng, bởi vì ở đây mọi người đều không đơn giản, từng người đều là những người nổi bật, nhất là bọn hắn đỉnh cấp đệ tử, đều có tuyệt học trong người. Diệp Hy Văn rớt lại phía sau nhiều như vậy còn muốn đuổi theo, trừ phi là mọi người phía trước đều chết sạch. Nhưng không nghĩ tới, rõ ràng hắn thấy được Diệp Hy Văn đuổi theo. Làm sao có thể làm được như vậy, thân pháp của hắn làm sao có thể lợi hại như vậy. Nhìn Diệp Hy Văn càng đuổi càng gần, Trương Vân Thiên trong lòng hoảng hốt, hắn đối với Diệp Hy Văn ấn tượng khắc sâu nhất. Nhất là đao pháp của Diệp Hy Văn, đao pháp của Diệp Hy Văn thật sự là quá đáng sợ, tàn nhẫn và quả quyết. Hắn biết những người trẻ tuổi dùng đao, không có người nào có thể so sánh cùng Diệp Hy Văn. Nhưng hắn không nghĩ tới thân pháp của Diệp Hy Văn đáng sợ như vậy, người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, thân pháp của hắn là hắn biết rõ nhất. Hắn có một môn trung cấp thân pháp luyện đến đại thành, ở trong đám hậu thiên cửu trọng đỉnh phong đệ tử cũng không kém hơn, lúc này chẳng qua là công lực hơn kém mà có chút chênh lệch mà thôi. Nhưng tốc độ của Diệp Hy Văn đó là cái gì, rõ ràng càng đuổi càng gần, thân pháp của hắn tuyệt đối so với hắn cao minh hơn, có thể đó là một loại cao cấp thân pháp. Nhưng Diệp Hy Văn đã luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, bằng không thì cũng phát huy ra uy lực như thế. Trong lúc hắn tâm thần hoảng hốt, Diệp Hy Văn đã đuổi theo hắn, chẳng bao lâu cũng đã vượt qua, nhanh chóng hướng về phía đoàn thứ nhất đuổi tới. Lúc này mọi người chạy đã tiếp cận đỉnh núi rồi, Diệp Hy Văn đã có thể nhìn thấy thân ảnh của mấy người đệ tử có thực lực mạnh nhất rồi, chạy đầu tiên lại là đại ca Diệp Hy Văn. Diệp Phong. Diệp Phong chạy đầu tiên, dưới chân sinh ra luồng gió, thân pháp tuyệt nhanh, tiếp phía sau là hai tên đệ tử Trương gia là Trương Cảnh, Trương Võ, sau đó là Nhất Nguyên Tông một tên khác đệ tử, sau đó là Trương Dương, Trương Nguyệt Liên. Diệp Phong chạy nhanh nhất, là đệ tử thứ nhất chạy đến đỉnh núi. Bốn trưởng lão đã đứng ở đỉnh núi rồi, đang chờ đợi đệ tử chạy đến, từ trên mặt của bọn họ nhìn không ra dấu vết bốn người vừa rồi đỏ sức ai thắng ai thua. Nhìn thấy người thứ nhất là Diệp Phong đã chạy đến, hai vị trưởng lão béo gầy trên mặt mang theo nụ cười, hiển nhiên là có chút thỏa mãn, mà hai vị trưởng lão Trương gia sắc mặt có chút trầm xuống. Ngay sau đó, Diệp Phong dừng bước, người thứ hai cũng đã chạy đến. Là Trương gia Trương Cảnh, chỉ kém Diệp Phong nửa cái chân, mà Trương Võ cũng ngay sau đó kém hơn Trương Cảnh cũng nửa bước chân mà thôi. Ngay sau đó Nhất Nguyên Tông Trương Dương cũng đã chạy tới đỉnh núi, đoàn nhất đều là đỉnh cấp đệ tử, lúc này Trương Nguyệt Liên chạy sắp đến nơi. Đột nhiên có một đạo thân ảnh giống như một đạo điện quang, lập tức vượt qua Trương Nguyệt Liên bước chân vào đỉnh núi. Lại là ngươi sao? Tam đệ, là ngươi, thật tốt quá. Người này là Diệp Hy Văn, lập tức làm cho rất nhiều người kinh hô, không phải bọn họ không có chú ý tới Diệp Hy Văn, mà là bọn họ lúc nào cũng chú ý đến Diệp Hy Văn. Từ Trương Vân Thiên, bọn họ cũng biết, Diệp Hy Văn là cường địch, Diệp Hy Văn trước đó bị rớt lại phía sau nhiều lắm, một hồi lâu mới bắt đầu chạy, không nghĩ tới người xếp thứ 5 lại chính là hắn. Nhất là Trương gia đệ tử, sắc mặt đều có chút khó coi, bọn họ đều nghĩ đến, nếu như không phải Diệp Hy Văn ngay từ đầu một hồi lâu lề mề không xuất phát, chỉ sợ ba vị trí đầu Nhất Nguyên Tông bao trọn hết. Nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ nhiều, cũng đều bắt đầu ngồi xuống khôi phục chân khí, một đường chạy lên chân khí của bọn họ tiêu hao rất nhiều.